Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 550, thực truy. Đám người nghe được câu trả lời này cười lên ha hà. Lúc này vẫn chưa có người nào đi chú ý Trương Dương. Mà Trương Dương hận không thể tìm hang chuột, chính mình nhanh lên chui vào. Loại chuyện này, tại trước mặt bạn học phát sinh, như thế nào là cảm giác thực không thoải mái đâu. Nhanh lên xem phim, Vương Dĩnh đè xuống đứng ngồi không yên Trương Dương. Vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn như vậy quẫn bách. Xem, Trương Dương nhắm mắt lại, cũng không đi hỏi kịch bản nói cái gì. Còn tốt chỉ là có một cái đánh diễn, cũng không có cái gì lời kịch. Bằng không, nghe chính mình thanh âm, đó cũng là thực không thoải mái a. Ta đi, này đả kích cảm giác, có phải là thật hay không a? Có người kinh hô một tiếng, cảm giác không giống như là giả, nhìn đều đau quá a. Còn có người kia, thật là Trương Dương sao? Hỏi một chút, nhanh lên hỏi một chút Trương Dương. Đám người đều sinh động hẳn lên. Không lâu lắm, rượu cũng đều không kém tỉnh. Lúc này nếu có người nhìn thấy lý trí sắc mặt, khẳng định biết sắc mặt của hắn kia là cực kỳ khó coi. Ngũ quan cơ hội vặn vẹo lại với nhau. Tốt nghiệp mấy năm này, Trương Dương rốt cuộc đi làm cái gì? Hắn hận không thể đem Trương Dương nội tình đều cho vạch trần ra tới. Làm Trương Dương minh nguyệt quét rác. Thời gian này, hắn cơ hồ cùng một cái tâm lý biến thái người không sai biệt lắm. Uy, Trương Dương, Dương ca, trong phim ảnh người kia có phải hay không là ngươi thất lạc nhiều năm huynh đệ? Có người vui đùa nói, muốn biết Trương Dương ý nghĩ, có thể là đi. Trương Dương gật đầu nói, này làm sao xem đều giống như Trương Dương bản nhân đi. Hơn nữa diễn kỹ cũng không tệ. Dương ca, ngươi còn nói tự mình làm mua bán nhỏ, có phải hay không thành đại minh tinh? Có người đều mở miệng kêu Dương ca. Xác thực hôm nay Trương Dương mặc dù không nói lời nào, thế nhưng là trên cơ bản tất cả mọi chuyện đều vây quanh. Vừa tới đến liền mang theo một cái tuyệt phẩm mỹ nữ. Xem phim thời điểm lại bị miễn phí, hiện tại kịch bản trong lại ra một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Này hơi suy đoán một chút, liền có thể xác định Trương Dương thân phận bây giờ khẳng định không đơn giản. Dương ca, người này không nói ra là có ý gì? Có người bất mãn hô, người biết cái gì? Hiện tại Dương ca phải gìn giữ điệu thấp, bất luận cái gì nơi trốn, lại hát mặt đỏ, liền có hát mặt trắng. Trương Dương không có giải thích cái gì, cũng khó được đi giải thích. Các vị, xem thật kỹ điện ảnh đi, đều nhanh kết cục. Có người dắt cuống họng hô một thân. Đám người trọng tâm mới từ Trương Dương thân thượng đến một chút điện ảnh kịch bản trong. Rốt cuộc điện ảnh kết cục, Trương Dương nghĩ đến nhanh lên rời đi. Thế nhưng là người đang ngồi không có một cái động. Trương Dương cùng Vương Dĩnh lại ngồi ở bên trong. Căn bản ra không được. Theo diễn viên biểu thổi qua, có người quát to một tiếng. Thực truy, cái kia diễn viên chính là Trương Dương. Mọi người thấy chụp qua tấm màn đen chữ viết nhầm, trên đó viết Trương Dương. Một hồi xôn xao, Trương Dương lúc nào tiến quân ngành giải trí rồi? Thật là Dương ca, Dương ca về sau phải thật tốt đề bạt chúng ta một chút a. Đúng thế, Dương ca lưu cái thường dùng phương thức liên lạc đi. Trong chớp nhoáng này, hết thảy mọi người ánh mắt đều bỏ vào Trương Dương trên người. Thế nhưng là Trương Dương căn bản chính là hưng khởi đi chụp cái này điện ảnh. Chính mình cũng căn bản không phải cái gì minh tinh. Nhưng là hiện tại chính mình là khó lòng giải bày. Bọn họ cái gọi là thạch truy đều ở nơi đó. Điện ảnh kết thúc, giải rác mấy người đi ra rạp chiếu phim. Lý Văn Văn trước khi đi nhìn xem thường nhìn Trương Dương một chút. Đây thật ra là chính ngươi làm ra kế hoạch đi. Đây chính là ngươi mục đích mong muốn sao? Trương Dương vừa vặn cũng nhìn thấy Lý Văn Văn ánh mắt. kia vẻ khinh thường, làm hắn cảm giác chính mình là Trương Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra. Chính mình rốt cuộc là thế nào đắc tội nàng, mỗi một lần xem chính mình cũng là như vậy, ánh mắt khinh bỉ. Đám người hàn huyên xong về sau, đã là rạng sáng, người chung quanh cũng lục tục rời đi. Có thể nói lần này họp lớp ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Căn bản không có người đi để ý ngươi trôi qua có được hay không. Tất cả mọi người đang bận chính mình chuyện, trở về nhiều nhất chính là phát cái nói một chút. Hôm nay họp lớp, hoặc là nói chính mình nào đó cái nào đó đồng học. Hiện tại trở thành đại minh tinh, dù sao lần này kết thúc về sau, lần tiếp theo tụ hội cũng không biết lúc nào. Trương Dương cũng cùng Vương Dĩnh về tới trước đó liền đặt trước hảo khách sạn. Cảm giác thế nào? Vương Dĩnh lơ đãng hỏi một câu như vậy. Cái gì thế nào? Trương Dương mộng một chút, sau đó nghĩ đến họp lớp. Không có cảm giác gì, không có người nào hỗn rất tốt, cũng không có người nào lẫn vào rất kém cỏi. Vương Dĩnh nghe nói như thế, thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Toàn bộ họp lớp, ngươi thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng, chẳng lẽ một chút cảm giác đều không có? Ngươi xem một chút ngươi bạn gái trước biểu tình kia. Bạn gái trước? Cái gì bạn gái trước? Trương Dương đi học lúc là danh phù kỳ thực thằng xui xẻo, làm sao có thể có bạn gái? Cái kia vẫn luôn xem ngươi nữ sinh, không phải ngươi bạn gái trước sao? Vương Dĩnh cũng kỳ quái, chẳng lẽ mình còn có thể nhìn lầm? Trương Dương khoát khoát tay nói, không phải, ta đều cùng nàng không có gì gặp nhau, ta cũng buồn bực, nàng như thế nào nhìn ta không vừa mắt đồng dạng. Hai người lại một cha không có một cha nói, Trương Dương cũng cảm giác buồn ngủ, ngã xuống giường không bao lâu đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, một màn kia chỗ nào đỏ ánh nắng vừa vặn bò lên trên bầu trời. Mặt trời mùa đông, đỏ rực, cực kỳ giống mối tình đầu nữ hài mặt đỏ trứng. Trương Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trên giường bò lên, rửa sạch sau đứng ở trên lầu hướng về phía dưới nhìn lại. Mùa đông đi ra ngoài người vốn lại ít, lại thêm hôm nay còn tuyết rơi, đầy trời tuyết bay. Sóc phương bông tuyết tại bay tán loạn về sau, dính tại phòng trên, trên mặt đất, trên cỏ khô, mặt đất một mảnh ngân bạch, bao phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp. Trương Dương nhìn cảnh tượng này, ngáp một cái. Không bao lâu, Trình Nghị đánh tới một cái điện thoại. Trương huynh đệ, ngươi gần nhất tại Nam Cảng sao? Trình Nghị thăm dò tính hỏi. Có cái điện ảnh muốn để ngươi đi làm nhân vật nam chính. Nói không chừng sẽ trực tiếp nổi danh đâu. Trương Dương suy tư một hồi. Nổi danh lời nói, chính mình liền thành minh tinh. Hắn nghĩ tới trước đó chỉ hình nhiên một đầu Weibo liền tăng lên chính mình không ít fan. Chính mình muốn hay không đi thử một chút. Còn tại Nam Cảng, muốn chuẩn bị lúc nào gặp mặt. Trương Dương suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là dây vào tìm vận may. Buổi chiều, Trương Dương mang theo Vương Dĩnh tìm được Trình Nghị. Hắn hiện tại, mặt mày tỏa sáng, vẻ mặt tươi cười. Nhìn thấy Trương Dương, đi lên một cái gấu ôm nói. Trương huynh đệ, ngươi thế nhưng là ta quý nhân a. Trình Nghị đem điện ảnh chiếu lên sau sự tình, cho Trương Dương hơi giải thích một lần. Trình Nghị trước đó mặc dù tại làm đạo diễn có chút ít danh khí, thế nhưng là lần này điện ảnh có thể nói là làm Trình Nghị một pháo thành danh. Mà Ngô Băng bởi vì đối kịch bản cải biến, lúc này cũng thành trong vòng người đàm luận đối tượng. Hơn nữa đã có công ty chuẩn bị trực tiếp ký nàng. Trương Dương nghe xong về sau, sờ sờ cái mũi, chính mình vẫn là sao chổi sao? Làm sao lại mang đến cho người khác hảo vận? Còn có cái kia ngực to mà không có não tỉ tỉ. Ai ký lên nàng ai không may. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.